Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, ta tâm sáng tỏ. Chọc lãng bất xâm, thiên diện thần thần bí bí một phen, nghe được Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, mặt mũi tràn đầy mặt đỏ tới mang tai, căn bản nghe không ra thiên diện lời này, là biểu dương. Vẫn là nghĩa xấu, đặc biệt là đại hung tỷ ngươi, như là đã đối Diệp Thiên ca ca ưa thích không rời. Thì tranh thủ thời gian đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Hướng những cái kia đối ngươi lòng mang ý đồ xấu cục nam nhân tuyên bố. Người Nhan Như Tuyết danh hoa đã có chủ, đoạn những người kia đối ngươi tưởng niệm, thiên diện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nhan Như Tuyết trên mặt. Lời nói thâm thía nói, người đây cũng là vì xã hội XX của đồng làm cống hiến a. Công đức vô lượng, không gì tốt hơn, Nhan Như Tuyết vốn thì bởi vì chính mình cùng Diệp Thiên đối thoại. Bị thiên diện rất không lễ phép đánh gãy mà tức giận. Lúc này lại nghe được thiên diện tự nhủ lấy lời nói. Càng là làm cho Nhan Như Tuyết giận không chỗ phát tiết. Tức giận đáp lại nói. Ta cùng hỗn đản sự tình, không cần ngươi đến chỉ điểm, bởi vì ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Chính ngươi cái kia một món nợ xấu, đều không có chỉnh lý nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi có tư cách gì đến chỉ điểm ta? Ngươi, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng thiên diện, cũng bị Nhan Như Tuyết lời này đập đến nỗi nghẹt lời. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt. Ấp úng nửa ngày về sau, giống như là xương đánh cả tím giống như, cúi thấp xuống vuốt tay, một câu cũng nói không nên lời, đem thiên diện đập đến á khẩu không trả lời được. Cái này cũng không có cho Nhan Như Tuyết mang đến nửa điểm người thắng lợi vui sướng. Ngược lại làm nàng cảm thấy tâm tình nặng nề, thiên diện lời nói, mặc dù nói rất ngay thẳng. Nhưng lại nói chúng tim đen chỉ ra nàng cùng Diệp Thiên giữa hai người. Ở chung quan hệ bệnh táo bón chỗ, ở cái này lưu hành ước phao thời đại, một cái tin tức liền có thể quyết định, hai cái chưa bao giờ gặp mặt, thể xác tinh thần tịch mịch người nằm tại cùng một cái giường phía trên. Làm ra chỉ có quan hệ thân mật nhất nam nữ, mới có thể làm sự tình. Sau đó, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mỗi người đi một ngả, đời này lại không liên hệ, là một cái có ở nước ngoài du học bối cảnh hiện đại nữ tính. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết thời đại này trào lưu, nàng không muốn đối ước phao hành động, làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng nàng nhưng thủy chung thủ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng. Cả đời này, theo một mực, một khi nhận định người, thì tuyệt sẽ không buông tay. Cứ việc loại này phòng tuyến cuối cùng, cùng thời đại này không hợp nhau, lộ ra khác loại, nhưng nàng vẫn là thủ vững nhiều năm như vậy. Cho nên, dù là thân thể không chỉ một lần bị Diệp Thiên nhìn qua, cho dù cùng Diệp Thiên xác định quan hệ, nàng cũng không muốn đột phá sau cùng chướng ngại. Tầng kia chướng ngại, cần phải lưu đến đêm tân hôn, lúc trước tại nước phía dưới cấm chế pháp tắc bên trong. Nếu không phải tình thế bức bách, nàng tuyệt sẽ không chủ động hướng Diệp Thiên phát ra mời. Bây giờ nghĩ lại, còn làm nàng cảm thấy xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thực ta, Nhan Như Tuyết dao động không chừng ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, muốn nói lại thôi, ý niệm trong lòng chập trùng. Tuy có thiên lời im lặng như nghẹn ở cổ họng, lại không biết nên mở miệng như thế nào, ta... Diệp Thiên ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai. Ta biết ngươi muốn nói gì. Không quan hệ, ta có thể đợi, đợi đến ngươi chừng nào thì nguyện ý. Chúng ta làm tiếp loại chuyện đó. Đó là xuất phát từ thích, mà không phải hai cái thắng bại động vật ở giữa. Tại bản năng khu động phía dưới giao đeo hành động. Cảm ơn, Nhan Như Tuyết thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng hóa thành đối Diệp Thiên hai chữ cảm tạ, một vệt cảm động cùng ấm áp, ở trong lòng chậm rãi lưu truyền. Trên đời này, có thể hiểu chính mình người, có lẽ chỉ có Diệp Thiên cái này nhìn như hỗn đản, kỳ thực lại là đứng đầu cường giả nam nhân. Nàng bao nhiêu năm rồi tịch mịch, đều bởi vì vừa mới Diệp Thiên lời nói này, dần dần tiêu tán hòa tan. Diệp Thiên nắm Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, tràn đầy cảm xúc nói khẽ, trước Lộ Diêu Diêu, vạn khe thiên câu, ta tâm sáng tỏ, chọc lãng bất xâm, sau đó ngươi ta, mưa gió sóng vai, ôi huy, Diệp Thiên ca ca, thanh tú ân ái cũng không cần như thế thanh tú đi. Trần Độc Tú, cuống hoa chi thanh tú, tạo hóa trung thần tú, hẳn là nhân tài mới xuất hiện, chớ nói chỉ có sông núi thanh tú, đẹp trai tự nhiên không ngừng giả vờ giả vịt, ngàn vạn người bên trong duy ngươi thanh tú, đều không có ngươi như thế thanh tú ân ái. Thiên Diện le lưỡi, đầy vẻ khinh bỉ ngắm nhìn Diệp Thiên. Các ngươi ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta vẫn là đi mua cái quýt ha ha, an ủi một chút đi. Công nhiên thanh tú ân ái là muốn gặp sét đánh. Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Thiên Diện đậu đen rau muống, có nhiều thâm ý tái diễn Diệp Thiên nói câu kia, sau đó ngươi ta mưa gió sóng vai, trong lúc nhất thời lại có chút si. Thiên Diện lần nữa tự chuốc nhục nhã, chu phấn non bờ môi, liên tục trợn trắng mắt, nói một mình cảm khái, tìm cho mình lối thoát. Ai, ta vẫn là chơi ta trò chơi a, không cùng các ngươi náo, trò chơi tốt bao nhiêu chơi a, siêu cấp xích gà, thoải mái đến bạo. Nói chuyện, lấy điện thoại di động ra, lại tiếp tục trầm mê tại nàng thế giới trò chơi bên trong. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Nhan Như Tuyết khóe mắt nước mắt, kinh lịch hôm nay việc này, hắn biết mình cùng Nhan Như Tuyết quan hệ lại gần một tầng. Hồi tưởng lại hôm nay phát sinh những việc này, Diệp Thiên nhịn không được cảm khái không thôi. Thật có thể nói là phúc hề họa chỗ, phúc thì không phải họa. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết hội dẫn đến cái dạng gì kết cục. Trong xe không khí lại an tĩnh lại, Thủy Chung không nói một lời. Mễ Tuyết Nhi theo Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người thâm tình chậm rãi đối thoại, làm cho nội tâm của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lấy Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết như thế thâm tình hậu ái, chính mình căn bản là không có cách chen chân. Mễ Tuyết Nhi thậm chí cảm thấy mình muốn đối với Diệp Thiên tỏ tình hành động, quả thực là bỉ ổi tới cực điểm. Vừa lái xe, Mễ Tuyết Nhi một bên tự hỏi khuya về nhà về sau làm như thế nào cùng phụ mẫu giải thích. Buổi sáng tuy nhiên cùng Mễ Tuyết Nhi định ra ước định, nhưng Thi Âm cũng không tin Mễ Tuyết Nhi thật có thể cầm xuống Diệp Thiên. Cho nên tại Thi Âm ra hiệu dưới, Mễ Tuyết Nhi một rời nhà, Mễ Phúc cũng theo sát sau rời nhà truy tra Lưu Đại Vĩ hạ lạc. Tại Mễ Phúc không ngừng nỗ lực dưới, làm Lưu Đại Vĩ rời tửu điếm về sau, sắp tiến về Bạch Mã ngõ hẻm lúc, liền bị Mễ Phúc để mắt tới, mà lại bám theo một đoạn sau lưng Lưu Đại Vĩ, cũng đem Lưu Đại Vĩ một số hành động chi tiết không bỏ sót kịp thời phản hồi cho tọa trấn trong nhà Thi Âm. Mễ Phúc thể hiện ra cao siêu truy tung thuật, từ đầu đến cuối không có bị Lưu Đại Vĩ cảm thấy được. Tức hổn hển Lưu Đại Vĩ, sau khi rời bệnh viện, Mễ Phúc thì theo đuôi sau lưng Lưu Đại Vĩ, thẳng đến Bắc Thành mà đến. Bắc Thành là Giang Thành cảnh nội cục thế hỗn loạn nhất khu vực một trong, tụ tập lấy các phương tiểu cỗ thế lực, vùng này tốt xấu lẫn lộn, đủ hạng người nhân vật hội tụ ở chỗ này. Lưu Đại Vĩ cái kia hơi có vẻ lưng còng thân hình, không nhanh không chậm đi tại thật dài trong ngõ nhỏ, tối tăm luồng không khí lạnh ngõ nhỏ, hai bên là liên miên chập trùng nhà dân, mặc dù có noãn noãn ánh sáng mặt trời rơi vào ngõ nhỏ, cũng vẫn như cũ không thể xua tan ngõ nhỏ nguyên bản ảm đạm ánh sáng, âm lãnh hơi ẩm. giữa trưa thời điểm ngõ nhỏ, yểu vô nhân tích, chỉ có Lưu Đại Vĩ cùng Mễ Phúc hai người, một trước một sau, duy trì hơn 100 mét khoảng cách, đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, một tia dự cảm không hay theo Mễ Phúc trong lòng dâng lên. Loại dự cảm này là Mễ Phúc từ vô số bờ vực sống còn bên trong ngưng luyện ra đến. Có đối cảnh vật chung quanh tinh chuẩn phán đoán, đang có một cường giả mang theo vô tận sát khí, hướng bên này cấp tốc tới gần. Vô hình sát khí giống một thanh dao nhọn, hung hăng đâm tại Mễ Phúc ở ngực. Cho dù là Mễ Phúc bực này tu vi tầng thứ người, cũng là mắt tối sầm lại, kém chút ngã nhào xuống đất, cố nén trên thân không thoải mái. Mễ Phúc thân hình nhất động, như thiểm điện lẻn đến một bên góc tường, ẩn thân bên trong, ngừng thở, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí thông qua góc tường, hướng nơi xa nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, Mễ Phúc suýt nữa nghẹt ngào kêu sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn đến một cái, căn bản không nên ở thời điểm này xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong người. Thế mà, người kia lại vẫn cứ đứng tại Lưu Đại Vĩ trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.